Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 53. Tranh giành, đông đông đông, đông đông đông đông, liên tiếp dồn dập nhịp trống tiếng vang lên. Đột nhiên chấn động, oanh một tiếng, chấn động 500 dặm, liền chấn 3,800 dặm, sĩ khí đại chấn. Trùng thiên tiếng la giết thanh âm khuấy động tâm thần. Đây là chống trận thanh âm. Sử dụng quỳ nghiêu xương cốt vì giá đỡ. Gia châu bao khỏa. Hình thành chống trận. Hoàng đế ra lệnh cho thủ hạ công tượng. Cùng làm 81 mặt. Thanh âm phảng phất lôi đình. Cổ vũ sĩ khí. Quảng thành tử nhìn xem quỳ nghiêu chống trận. Ánh mắt tinh quang lóe lên. Tựa như nhìn ra cái này chống trận bất phàm. Nhiên đang tinh tế nhìn qua, vẻ mặt căng thẳng, hắn tựa như nhìn ra cái gì. Tiệt giáo mọi người thấy trống trận, ngoại trừ số ít bên ngoài, đại đa số tham lam nhìn xem. Cái này 81 mặt trống trận mỗi một mặt có thể xưng pháp bảo. Hợp lại dùng có thể tạo thành pháp trận, như ban đầu luyện chế một phen, uy lực vô tận, vô đường thành mẫu hừ lạnh một tiếng. Đem bọn hắn kích thích. Sau đó quát: các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đại chiến cũng muốn bắt đầu. Nhân tộc đã khai triển. Hoàng đế cùng Si Vưu đối mặt, hai phe binh mã đã trùng sát. Một vàng một đen hai đầu nước lũ tại trùng sát. Hiên Viên cùng Si Vưu khí thế cô đọng, hình thành hai đầu cự long trên không trung rảo sát. Vu tộc Phong Bá, Vũ Sư, Tương Liễu, còn có một chút cái khác Vu tộc tham dự thực lực. Tất cả đều đứng sau lưng Si Vưu. Vũ Sư đang muốn thi triển thần thông. Hắn mặc dù không thể trực tiếp đối phó nhân tộc, nhưng là có thể cải biến khí trời hoàn cảnh, suy yếu địch quân sĩ khí. Nhiên đang hét lớn một tiếng: Vũ Sư đạo hữu, chúng ta đạo ngoại mặt luận bàn như thế nào? Nói xong, Nhiên đăng thả ra trên đỉnh Khánh Vân, minh đăng chiếu rọi vạn cổ, thăm thẳm hỏa diễm chập chờn bất định, cùng Vũ Sư giằng co cùng một chỗ. Vũ Sư hừ lạnh một tiếng: nho nhỏ kim tiên, cũng dám kêu gào, cũng được, hiện đưa ngươi xử lý sáng tỏ sự tình. Nói xong, Vũ Sư dậm chân phóng đi, Nhiên đăng bay trên trời, tránh ra chiến trường. Bay hướng nơi khác làm qua. Hai người bọn họ chọn lấy cái chiến đấu tràng diện. Nhiên đang dựa vào một chiếc minh đăng, tại Vũ Sư ngày mưa bên trong sừng sững bất động. Hai người giằng co. Tiệt giáo một đám trông thấy Nhiên đang cùng Vũ Sư giằng co, vô đường thành mẫu hét lớn một tiếng nói: Phong Bá, có dám hay không đi ra đánh một trận? Phong Bá cười to nói: ha ha ha, có gì không dám, ta Vu tộc vì chiến mà sinh, thì sợ gì một trận chiến. Cho dù là Phong Bá không thể vì Si Vưu gia tăng thực lực, nhưng là thanh âm của hắn ầm ầm tiếng vang, chiến ý lây nhiễm Si Vưu quân đội, sĩ khí lập tức phóng đại. Hiên Viên hừ lạnh một tiếng, đối với sau lưng quát, gõ vang trống trận, giết, giết, tiếng trống trận, tiếng la giết, lưỡi mác âm thanh nối thành một mảnh. Hiên Viên quân đội hình thành một thể, tựa như sóng cả hãn hải triều dâng, lại một lần nữa đem Si Vưu chiến ý áp chế xuống. Vô Đường thành mẫu hừ lạnh một tiếng, đối với sau lưng quát: Tiệt giáo đệ tử ở đâu? Tại tiệt giáo phần lớn kiệt ngạo, bất quá đồng môn trong lúc đó hữu tình, hơn nữa bọn hắn luôn luôn kính trọng đại sư tỷ. Lập tức hưởng ứng, bọn hắn cũng nghe đến tiếng trống trận thanh âm, huyết dịch sôi trào, cùng ta cùng một chỗ bày tiệt giáo đại trận. Vô Đường thành mẫu cùng tiệt giáo đệ tử cùng một chỗ bay hướng quân đội. Một bên khác triển khai tư thế, tạo thành một cái huyền diệu đại trận. Vô Đường thành mẫu ở trong trận đối với Phong Bá quát: có dám tiến đến thử một lần? Phong Bá hét lớn một tiếng, hóa thành trăm trượng cự nhân, ngửa mặt lên trời thét dài: ha ha ha ha, thời gian thật dài không có đại chiến, đừng muốn kích ta, nhìn ta nhập ngươi đại trận. Ta mặc dù không bằng hình thiên, nhưng là vu tộc từng cái đều là chiến thần. Chiến, chiến, chiến. Quảng Thành Tử bọn hắn cuối cùng nhìn về phía Tương Liễu. Tương Liễu hiểu ý, cười lạnh một tiếng, nghe các ngươi chính là xiển giáo đệ tử. Hôm nay ta Tương Liễu cũng kiến thức một phen, cái gọi là thánh nhân môn đồ như thế nào. Quảng Thành Tử quát, làm sao không dám, các vị sư đệ, chúng ta cộng đồng nghênh địch. Xiển giáo đương nhiên sẽ không thấp hơn Tiệt giáo. Bọn hắn đáp ứng một tiếng. Quảng Thành Tử đem chính mình phiên thiên ấn giao cho Hiên Viên nói ra. Hiên Viên, chúng ta đi qua nghênh địch. Phương này phiên thiên ấn cho ngươi hộ thân. Trăm triệu cẩn thận. Hiên Viên cảm động, gật đầu nói tạ ơn. Muốn nói thông thiên giáo chủ luôn đấu không lại Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu. Người ta chú trọng chi tiết quyết định thành bại. Mắt thấy xiển giáo tiệt giáo đều viện trợ nhân hoàng, nhưng là tại chủ yếu nhất thời điểm, đem hộ thân pháp bảo của mình đưa ra ngoài. Cái này để Hiên Viên nhận một phần tình cảm. Quảng Thành Tử thiếu đi phiên thiên ấn, trong tay vẫn là có một viên thánh nhân ngọc phù. Vô đường thành mẫu sao có thể không có thánh nhân cho thủ đoạn bảo mệnh. Có thể nàng làm sao lại không nghĩ tới đâu. Hiên Viên sau lưng, còn có một chút người tu đạo. Bọn hắn không phải xuất thân đại giáo. Lúc này nhìn thấy Si Vưu sau lưng vu tộc, lập tức buông ra khí thế. Lẫn nhau giao chiến, đụng phải không vừa mắt liền khiêu chiến. Dù sao trên chiến trường lộ cái mặt. Về sau nhiều đến một điểm tòng long chi công. Cuối cùng Si Vưu sau lưng chỉ còn lại 81 vị huynh đệ. Hiên Viên sau lưng chỉ còn lại Tiểu Mễ Mễ, Thường Dương, Trúc Long cùng Hổ Sát bốn cái. Hơn nữa Tiểu Mễ Mễ cùng Thường Dương cơ hồ không có chiến lực. Si Vưu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn bình thản nói với Hiên Viên, xem ra nữ nhân kia không đến. Hiên Viên nhàn nhạt cười nói, yên tâm, không cần nàng, có ta đối phó ngươi. Dư xài, Si Vưu hừ lạnh một tiếng nói, cho dù nàng tới, bản tôn cũng có thể đối phó được, bất quá một nữ nhân mà thôi. Hai người cách xa nhau vài dặm, đối với ngập trời chiến trường tựa như không có để ý. Trong con mắt của bọn hắn chỉ có đối phương, nói chuyện không mang theo một tia sát phạt. Tựa như bình thường nói chuyện, bất quá, đây cũng chính là lôi đình một kích điểm báo. Trước cơn bão tố yên lặng, Si Vưu cùng Hoàng Long tại hư không khí thế rằng co. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Dứt khoát từ bỏ, Si Vưu trừng mắt Hiên Viên nói ra. Từ lần trước về sau, bản tôn hấp thu hình thiên chiến thần đầu lâu huyết dịch. Luyện hóa về sau thực lực tăng nhiều. Ngươi nếu vẫn trước đó trình độ, vẫn là nhanh chóng đầu hàng, ta có thể không giết ngươi. Hoàng đế trên mặt không giảm chút nào lo lắng, tựa như sớm biết như thế, cho là ta liền biết. Ngươi biết khinh nhờn chiến thần hình thiên, xem ra cửu thiên huyền nữ tiên đoán nếu ứng nghiệm nghiệm. Nữ nhân kia, cái gì tiên đoán, ngũ mã phanh thây, trở về bản nguyên, hừ, gióng giạc. Nhìn bản tôn lấy thủ cấp của ngươi, Si Vưu nộ khí mọc lan tràn, hổ phách thần đao rút đao ra vỏ, chiến ý ngút trời, đao thể hổ gầm, một bước ra, hổ khiếu sơn lâm, Hoàng Long rút ra Hiên Viên kiếm, thân kiếm long ngâm, phảng phất ngọa long bay trên trời, long tranh hổ đấu, hai người xúc địa thành thốn, trong nháy mắt, giữa hai người cách xa nhau hai ba trượng, chỉ nghe đao kiếm chạm nhau, keng một tiếng đụng nhau, hai người ánh mắt đối mặt, hai cỗ thần quang từ trong mắt bắn ra, ở giữa bạo tạc, hình thành lỗ đen, hảo đao, hảo kiếm, hai người riêng phần mình khen một câu, hơi có chút tâm tâm tương tích cảm giác, bất quá hai người chỉ có một cái có thể thắng lợi. Si Vưu Hiên Viên đồng thời quát lên một tiếng lớn, chiến, không cần nhiều lời, một cái chiến chữ cho thấy quyết tâm, bọn hắn khí chàng bừng bừng phấn chấn, chung quanh binh sĩ đều bị đẩy đi ra, hình thành một cái phương viên ngàn trượng không gian. Hơn nữa cái không gian này còn tại mở rộng, để tránh bị tác động đến. Hai người đấu khí thế, đấu tâm máy, đấu chiến kỹ, đấu tu vi, đều là không kém nhiều. Tu vi của bọn hắn đã đến bình cảnh, đại la kim tiên đỉnh phong, muốn tiến giai chuẩn thánh. Vậy cần cơ duyên, trừ phi hai người bọn họ, có người xưng là nhân hoàng. Như vậy dựa vào nhân tộc tín ngưỡng có thể leo lên chuẩn thánh. Hiện tại là không thể nào. Dù sao tu vi quá ngắn. Sivu kia là hấp thu kiếp trước đại vu chân thân. Lại tăng thêm hình thiên chân huyết. Hình thiên đầu lâu bị chặt trước đó. Cũng bất quá chính là đại la kim tiên. Bất quá hắn bị thiên đình phong làm chiến thần. Trong máu cũng liền có chiến thần lạc ấn. Cho nên Sivu hấp thu về sau, mới có thể trong thời gian ngắn trở thành đại la kim tiên. Nhưng mà, hiên viên hoàng đế cũng không kém. Trong khoảng thời gian này hắn ngự nữ 3000, tu vi không ngừng tăng vọt, nghe nói còn tổng kết kinh nghiệm, học ra một bản, kêu cái gì, hoàng đế nội kinh bí kinh. Hậu thế tử tôn lưu truyền rộng rãi. Bất quá Sivu dám ngay ở hai quân trực diện hét lớn. Chính mình luyện hóa hình thiên huyết dịch, tu vi tiến nhanh, mà cái kia hiên viên xác thực không được. Hắn cũng không thể nói, những ngày này lão tử đều là lăn ổ chăn, tu vi không tiến cái kia mới gặp quỷ. Sivu cùng hoàng đế đấu mấy trăm hiệp, sau đó riêng phần mình tách ra, nhìn nhau không nói gì. Sivu quát to: Hiên viên, chúng ta một kích toàn lực, thắng bại tự định như thế nào? Tốt, đang có ý này, chảm thiên chảm chảm người chảm thần chém quỷ, nhất đao lưỡng đoạn, khai thiên tích địa, đế vương một kiếm, thây nằm 1 triệu, đổ máu ngàn dặm, đế vương sát cơ, long trời lở đất, hai người đều là một kích mạnh nhất. Nhưng không có trước kia hai người đánh nhau thời điểm bạo liệt. Thật yên lặng một đao một kiếm, giữa bọn hắn hình thành một cái đao mang cùng một cái kiếm cương. Đao mang bên trong ẩn chứa một cái hỗn độn chưa mở thế giới. Kiếm cương bên trong ẩn chứa một cái cao ngạo đế vương. Dẫm lên vô số huyết dịch, đao kiếm va chạm, oanh một tiếng, Sivu hiên viên riêng phần mình lui ra phía sau 1 bước. Bên trong miệng chảy ra máu tươi. Bọn hắn đều bị trọng thương, bất quá bọn hắn đều từ đối phương trong mắt thấy được chiến ý. Cuộc chiến đấu này, nhất định phải có một người thắng được. Sivu ho ra một miếng thịt mạt, cười hắc hắc nói: Nghĩ không ra, hiên viên thực lực của ngươi tự nhiên cùng ta tương xứng. Hiên viên hoàng đế ngạo nghễ đứng thẳng, nhàn nhạt nói ra: Cũng vậy, Sivu, ngươi cũng không tệ. Sivu cười ha ha một tiếng, sau đó nói ra: Bất quá, nếu là ta không có đoán sai, ngươi đã không có chiến lực, bản tôn còn có 1 chiêu, không biết ngươi có thể không tiếp được. Hiên viên nhíu mày nói ra: Nếu ta không có đoán sai, ngươi cũng không có chiến lực. Sivu không có trả lời, ha ha cười nói: Nhân hoàng vị trí, bản tôn chắc chắn phải có được. Cửu cửu thần sát quy nguyên đại trận, lên, nơi xa, đột nhiên mọc lên 9981 mặt kỳ phiên. Sát khí bức người, đây là Sivu 81 cái huynh đệ. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, bọn hắn trốn ở chiến trường. Một mực quan sát, lúc này vừa ra, lập tức khí thế kinh người. Trong nháy mắt, Sivu thuấn di đến trong đại trận. Sau đó đối mặt hiên viên quát: Hiên viên, có dám đánh một trận? Hiên viên sắc mặt trầm ngưng, bất quá khí thế không yếu. Có gì không dám? Nắm giữ cười ha ha. Sau đó ánh mắt trang nghiêm, đối với sau lưng ra lệnh: Chư vị huynh đệ nghe kỹ. Cửu cửu thần sát quy nguyên trận. Thần sát quy nguyên, tế, uống, 81 vị trung thành nhất huynh đệ. Hét lớn một tiếng, lấy kỳ phiên hợp 2 làm 1, lập tức lấy tự thân hiến tế, thành toàn thần sát kỳ phiên, hóa thành bản nguyên, sau đó 81 cán kỳ phiên tạo thành huyền diệu trận pháp. Đem Si Vưu quay chung quanh, hống một tiếng không giống tiếng người gào thét, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hiên viên thần sắc đột biến, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.